Chương 50, tài phú kinh người. Vai hùng thân vương phủ, thư phòng. Triệu thần chánh phục ở trên bàn ngọc, viết xử lý anh Vũ vương phủ gần đây đích sự vật. Nô Tâm Giải ngồi ở triệu thần bên người, ngẫu nhiên cho triệu thần rút một tay, hoàn toàn một bộ hiển huệ thê tử dáng vẻ. Quan Anh cùng Lô Tiêu ngồi ở một bên tán gẫu, Công Tôn Hoàng tay cầm một căn băng đường hồ lâu ngồi ở ghế trên, như có như không thoáng chút liếm, thần tình nhàn nhã. Đông đông đông thanh thúy tiếng đập cửa truyền đến, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Vương gia, thuộc hạ có sự tình bẩm báo thị vệ thanh âm vang lên. Nô Tâm Giải nhìn triệu thần liếc mắt, thấy hắn không nói gì, vì vậy mở miệng nói, ngươi vào đi. Ngân Bạch Khôi Giáp thị vệ đẩy cửa đi tới, quỳ một chân trên đất, bẩm báo, khởi bẩm vương gia, phòng ăn đã kinh vâng theo vương gia phân phó, đem Bích Hải Yêu Giao làm thành thức ăn và Mộng Huyễn Linh Trúc cùng nhau đưa cho Khinh Khinh quận chúa cùng Mộng Mộng quận chúa dùng ăn. Thế thân con rối ở Thanh Hư Bảo Điện trộm đạo bảo vật lúc, Mộng Huyễn Linh Trúc, Bích Hải Yêu Giao cùng Phượng Tê Ngô đồng thụ vừa lúc cùng những bảo vật kia cùng một chỗ, cho nên bị cùng nhau dẫn theo trở về. Cái này ba món đồ tuy là còn lâu mới có được triệu thần phái người ở Biện Kinh thổi thần kỳ như vậy, thế nhưng đối với hiện tại vẫn còn ấu niên kỳ Khinh Khinh cùng Mộng Mộng mà nói, thật sự là không thể thay thế thứ tốt. Bởi vì này ba món đồ đối với các nàng trưởng thành rất mới có lợi. Khinh Khinh cùng Mộng Mộng ăn xong rồi sao? Công Tôn Hoàng vội vã xuất ra ngăn ở cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong băng đường hồ lô, hướng thị vệ tuần hỏi, xem như vậy đối với Khinh Khinh cùng Mộng Mộng rất là quan tâm. Trở về tiểu thư, Khinh Khinh quận chúa cùng Mộng Mộng quận chúa đã kinh dùng cơm xong. Thị vệ chắp tay nói. Lúc này triệu thần cũng buông trong tay xuống sự vật, ngẩng đầu, hướng thị vệ hỏi cây kia thượng cổ Phượng Tê Ngô đồng thụ ngã xuống xong chưa trở về vương ra. Phượng Tê Ngô đồng thụ ở dược sư dưới sự trợ giúp đã kinh ngã xuống được rồi. Dược sư nói chỉ cần lại qua mấy thiên Phượng Tê Ngô đồng thụ là có thể sống. Thị vệ cung kính trả lời. Triệu thần đột nhiên nghĩ đến Khinh Khinh không thích ăn ăn chín, vì vậy hướng thị vệ hỏi Khinh Khinh cùng Mộng Mộng ăn cái gì lúc tâm tình như thế nào đây. Thị vệ nói, khởi bẩm vương ra, Mộng Mộng quận chúa đối với Mộng Huyễn Linh Trúc rất hài lòng, ăn thời điểm thật cao hứng. Thế nhưng Khinh Khinh quận chúa biểu thị xào chín Bích Hải Yêu Giao một chút cũng không thể ăn, náo loạn một hồi lâu, mới bị bọn hống ở nghe được thị vệ nói như vậy, triệu thần mấy người cũng không nhịn được cười ha ha một tiếng. Giống như là chứng kiến Khinh Khinh quệt cái miệng nhỏ nhắn đoán trách bộ dáng khả ái. Nợ nụ cười một hồi, triệu thần cảm thấy thân thể buông lỏng rất nhiều, đối với thị vệ phân phó nói, nói cho phòng ăn, không thể để cho Khinh Khinh ăn sống thức ăn. Phải, thuộc hạ đã biết. Thị vệ gật đầu. Triệu thần hỏi ngươi còn có chuyện gì sao? Trở về vương gia mỗi bên đại thế lực đã đem thăng cấp tinh võ tài liệu đều đưa tới. Thị vệ nói, đã kinh đưa tới sao? Gọi người lấy tới cho bản vương cùng mấy vi tiểu thư nhìn. Triệu thân cười nói, là vương gia thị vệ lĩnh mệnh đi ra ngoài. Hi hi, hiện tại mỗi bên đại thế lực liền đem thăng cấp thiên mệnh tinh võ tài liệu đưa tới, xem ra bọn họ là thật tình muốn kết minh, thiếu chủ lần này bầy sói phệ hổ chi cục xem như là hoàn mỹ hoàn thành. Nô Tâm Giải hi hi cười. Triệu thân khẽ nhíu mày, theo mặc dù thư triển ra, gật gật đầu nói, ừ. Tuy là quá trình không trả xong mỹ thế nhưng vẫn tính là hoàn thành đi. Không biết cộng thêm lần này mỗi bên đại thế lực đưa tới thăng cấp thiên mệnh tinh võ tài liệu, có thể chúng ta đem thiên mệnh tinh võ thăng cấp đến mấy sao, Tiêu Nhi thật là có chút mong đợi. Lô Tiêu xoa xoa ngọc thủ, có chút chờ mong. Tiêu Nhi ngươi cứ yên tâm đi. Ngày hôm qua thấy những tài liệu kia cũng đủ để cho chúng ta đem thiên mệnh tinh võ lại tăng cấp 2 sao. Ngày hôm nay mỗi bên đại thế lực đưa tới bảo vật coi như ít hơn nữa, ta muốn cũng đủ để cho chúng ta đem thiên mệnh tinh võ thăng cấp thành tứ tinh. Nô Tâm Giải cười nói, hiện tại đấu tinh mới bắt đầu tiếp cận 3 tháng, chúng ta là có thể đem thiên mệnh tinh võ thăng cấp đến tứ tinh, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Quan Anh thở dài nói, bởi vì điện hạ rất lợi hại. Công Tôn Hoàng dùng thanh âm non nớt, trịnh trọng nói, Nô Tâm Giải, Lô Tiêu, Quan Anh, nhìn triệu thần liếc mắt, sau đó nhìn nhau cười nói, thiên nhàn tinh nói rất đúng, chúng ta thiếu chủ rất lợi hại. Mọi người cười đùa một hồi, tiếng đập cửa lần nữa truyền đến. Theo mặc dù, một đám thị nữ một người bưng một cái cẩm tú ngọc bàn đi đến, những thứ này cẩm tú trong mâm ngọc đều bày đặt tài liệu chân quý, cái gì côn nô xa, hàn băng tuyết phách thạch, bích linh xa, cựu khúc hoàng hà châu, long tước can đảm, kỳ lân châu, thiên cơ xa, ngũ hành thạch, chân long huyết thạch các loại vân vân. Các loại tinh tựa NG thăng cấp tinh võ cần linh xa, tài liệu hầu như cái gì cần có đều có, khiến người ta hoa cả mắt. Xem ra giống như là một hồi sang trọng thưởng bảo thịnh yến. Thật nhiều tài liệu. Công tôn Hoàng Trương Đại như anh đảo cái miệng nhỏ nhắn, phát sinh thán phục. Tài liệu này cũng quá nhiều đi, xem ra những thế gian này quả nhiên nội tình không cạn. A Ngô Tâm Giải nhìn trước mắt lóe các màu tia sáng tài liệu, một mạch chắt lưới. Cộng thêm những tài liệu này, điện hạ lần này sở kiếm được bảo vật, sợ rằng đầy đủ chúng ta bốn người đem thiên mệnh tinh võ thăng cấp đến 5 sao. Lô Tiêu âm thầm đánh giá một cái bảo vật giá trị, không khỏi ngược lại hấp một luồng lương khí. Có 5 sao thiên mệnh tinh võ, mặt tướng nhất định có thể tốt hơn bảo hộ thiếu chủ. Quan Anh thầm nghĩ, Triệu Thần tâm tư điện thiểm, chỉ vào trong mâm ngọc các loại tài liệu, đối với bên người Ngô Tâm Giải nói, Tâm Giải, cho cô giải thích một chút, những tài liệu này đều là cái nào tình tựa nở dê thăng cấp thiên mệnh tinh võ tài liệu. Được rồi, thiếu chủ Ngô Tâm Giải gật đầu, đáp đáp một tiếng. Sau đó mở miệng nói ra, Tâm Giải trước hết từ nơi này Côn Ngô Sa bắt đầu đi. Côn Ngô Sa là đại đa số thiên tinh vũ lực tình tựa nở dê thăng cấp cấp thấp thiên mệnh tinh võ, tốt nhất tài liệu phụ trợ. Hàn băng tuyết phách thạch là thiên hùng tinh báo tử đầu lâm sung mấy vị tinh tựa nở dê thăng cấp tinh võ tài liệu thì ra là thế. Bản vương sử dụng thăng cấp thiên mệnh tinh võ trong tài liệu, có rất nhiều còn lại tinh tựa nở dê thăng cấp thiên mệnh tinh võ tài liệu. Lời nói như vậy Triệu Thần sở cả một cái, rơi vào suy nghĩ bên trong. Chúng nữ thấy Triệu Thần rơi vào suy nghĩ bên trong, cũng không có quấy rầy. Một lát sau, Triệu Thần phục hồi tinh thần lại, đối với Ngô Tâm Giải chúng nữ nói, được rồi, chính các ngươi cầm thăng cấp tinh võ tài liệu, sau đó chuẩn bị thật tốt một cái, ngày mai chúng ta liền muốn đi ra. Đi ra ngoài đi nơi nào? Lô Tiêu hỏi. Đi Đại Chu Bảo. Triệu Thần trả lời. Đại Chu Bảo đó không phải là tiểu toàn phong xài tiến địa bàn sao? Ngô Tâm Giải nhướng mày, không rõ vì sao. Bản vương có việc muốn tìm xài tiến, cho nên ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút đi. Triệu Thần nói. Đã biết thiếu chủ. Chúng nữ gật đầu. Cầu thả cầu vô tốt.